không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 89, ầm ĩ, góc truyện audio.com. Trong phòng ăn, không khí bị đè nén. Liễu Như Mi béo mập ngồi bên cạnh Cố Hà Đông. Sau đó Tuấn Lạc cùng Phiêu Tuyết ngồi phía trên. Duy chỉ có chỗ ngồi của Phi Sương là bỏ trống. Liễu Như Mi nhíu mày chặt hết mức có thể. Cúi đầu không nói lời nào. Ăn mãnh liệt, trên mặt Cố Hà Đông cũng không có nụ cười nào. Phiêu Tuyết yên lặng cầm một khối tuyết ngọc cao cắn từng miếng. Cả bàn người chỉ có một mình Tuấn Lạc là sắc mặt như thường. Thái giám đi theo đặt trước mặt Tuấn Lạc điểm tâm đã thử đọc qua. Tuấn Lạc cũng cầm lấy một khối tuyết ngọc cao, nếm một miếng rồi lại nhìn vẻ mặt đần độn của Phiêu Tuyết. Lại tiếp tục ăn, ăn ước chừng nửa khắc, một khắc, 15 phút, mọi người không nói lời nào. Lại tiếp tục qua nửa khắc nữa. Vẫn không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Liễu Như Mi ngồi không yên. Trực tiếp buông bánh bao đậu cửu điệp trong tay xuống. Hô, một tiếng đứng lên. Hoàng thượng, Phiêu Tuyết, thần thiếp ăn không vô nữa. Phiêu Tuyết bị động tác bất ngờ của Liễu Như Mi làm hoảng sợ. Điểm tâm chuẩn bị nuốt xuống cổ họng nửa vời. Làm hại nàng lập tức ho lên. Thủy Bích từ phía sau vội vàng đưa chén nước lên. Phiêu Tuyết nhận lấy cuống cuồng uống. Liễu Như Mi lại ngồi xuống, nhìn Phiêu Tuyết, ngươi nha đầu này tại sao vẫn nôn nôn nóng nóng như vậy? Phiêu Tuyết trợn mắt liếc lại về phía Liễu Như Mi một cái. Không biết là ai làm hại, vết nhíu mày của Cố Hà Đông càng sâu. Phu nhân, hắn hô một tiếng, Liễu Như Mi lập tức yên tĩnh lại. Sau đó Cố Hà Đông cười xin lỗi với Tuấn Lạc, Hoàng thượng đừng trách móc, nội nhân chính là cái dạng này. Tuấn Lạc nhẹ uống một ngụm trà nóng, cười nói, Cố đại nhân nói đùa, ở trong Cố phủ coi trẫm như con rể bình thường là được. Không cần cố kỵ nhiều như vậy, Liễu Như Mi xoắn tay áo, con rể này thật tốt, cũng không biết Phi Sương nàng ai. Nói đến Phi Sương, Liễu Như Mi lập tức thở dài một hơi. Bốn người ở đây, Tuấn Lạc, Cố Phiêu Tuyết, Cố Hà Đông, Liễu Như Mi, chỉ có Liễu Như Mi là không biết nguyên nhân chân chính hôn sự này của Phi Sương. Chỉ sợ nàng đau khổ vì nữ nhi, Phiêu Tuyết cùng Cố Hà Đông thế nhưng ăn ý không đề cập đến. Đối với Liễu Như Mi mà nói, chỉ biết là có vị công tử tới cầu hôn, Cố Hà Đông cảm thấy không tệ cho nên đem Phi Sương gả cho. Hiện tại nàng đang lo lắng vị hôn phu tương lai của Phi Sương không tốt. Nếu vị hôn phu của Phi Sương không tốt, chúng ta đừng gả đi. Nàng nói, mọi người chỉ biết hôm nay có người cầu hôn với nhị tiểu thư. Mà Cố Tể Tướng cũng đáp ứng việc hôn nhân này. Cụ thể là gì đều không biết, thể diện cũng không mất là bao nhưng vẫn còn nhiều lời gièm pha. Cho nên vừa nhắc tới Phi Sương, lại lập tức cắt đứt tiếng nói chuyện. Phiêu Tuyết thật vất vả thuận khí, cầm lấy một khối tuyết ngọc cao khác lập tức nhét vào miệng đến mức mồm phình ra. Cuống cuồng nuốt xuống như đang cố nuốt trôi nỗi buồn, Tuấn Lạc nhìn bộ dạng này của nàng, cũng theo nàng một lần nữa cầm lên một khối tuyết ngọc cao. Chỉ là lần này trong mắt có thêm nhiều ý cười, Liễu Như Mi nhìn cái dạng này của Phiêu Tuyết, nhịn không được nói, ăn từ từ, không có ai tranh với ngươi. Tất cả mọi người chỉ có Liễu Như Mi là vô tư nhất. Cố Hà Đông nhẹ thở dài một hơi. Lão phu ăn no, các ngươi từ từ dùng. Nha đầu Phi Sương kia thật sự làm cho hắn lao lực quá độ. Nhưng chỉ lát sau, quản gia Cố phủ Cố Quán hoang mang rối loạn bưng một cái khay vào. Trên khay có một cây bút còn có một tờ giấy. Phiêu Tuyết nhận ra được loại giấy này. Là loại giấy chuyên để định ngày hỉ. Lão gia. Đã chọn được ngày hoàng đạo, là 3 ngày sau, còn có trung tuần tháng sau, xa hơn cũng chỉ có thể nửa năm sau. Cố Hà Đông nhướng mày lên, lão gia, việc hôn nhân của nhị tiểu thư chọn vào lúc nào? Liễu Như Mi vừa nghe, đương nhiên hy vọng nữ nhi ở trong nhà lâu chút ít. Nửa năm sau đi, Phiêu Tuyết đã gả đi, để Sương Nhi ở với ta lâu chút, nói cho cùng vẫn khó xa cách. Cố Hà Đông lập tức bác bỏ. Không được, nàng phải gả sớm một chút cho ta. Cố Hà Đông dùng bút đánh dấu qua loa. Vẽ một vòng trước vị trí tháng sau. Liễu Như Mi lập tức kêu lên. Cái gì, Ba ngày sau, bà vợ sư tử lập tức bị kích ra. Cố Hà Đông, người bán nữ nhi à, ba ngày sau ngươi thật sự gả phi xương ra ngoài. Ta không để ngươi yên đâu. Ngươi không để ta yên cũng vô dụng. Xương nhi phải gả, khó có được Cố Hà Đông không sợ Liễu Như Mi như hôm nay. Nhưng những lời này rõ ràng không có khí thế như khi hắn ở trên triều đình. Nếu phi xương không sớm gả ra ngoài một chút, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, không nói đến lòng người khó dò. Nếu có bầu thì làm sao? Cố gia hắn mất mặt thì không sao nhưng thanh danh của phi xương cũng sẽ thối theo. Trên mặt người là da chứ không phải vỏ cây a phi xương này mạnh mẽ. Chỉ sợ sẽ treo cổ tự sát nha. Liễu Như Mi lần đầu tiên bị Cố Hà Đông phản bác. Lập tức cảm giác vạn phần uất ức. Không muốn gả phi xương nhanh như vậy cũng là nhân chi thường tình. Còn Cố Hà Đông vội vã gả phi xương ra ngoài như vậy làm gì? Ngươi, Liễu Như Mi tức giận đến nghẹn lời. Trực tiếp thách thức, rốt cuộc là vị công tử thế nào? Làm cho ngươi ngay cả nữ nhi của mình cũng không cần. Ngay cả cánh tay của mình cũng vứt ra ngoài. Ta đây phải đi tìm Xương Nhi. Hôm nay ta phải làm rõ ràng với ngươi. Dứt lời lập tức phóng ra ngoài. Bỏ lại cho Phiêu Tuyết cùng Tuấn Lạc một cái bóng rất lớn. Cố Hà Đông thống khổ chống tay lên trán. Cái nhà này thật sự loạn rồi. Ở trong lầu, phi xương gục đầu vào trong hai tay áo khóc. Hoa cắm trong bình cũng bị nàng đẩy rơi. Trên sàn đều là những đồ vật nàng đập hư. Nha hoàn bên người Thủy Ngưng lùi trong góc tường, tận lực không xuất hiện trước mắt nàng. Ngay lúc này mà người nào xuất hiện thì người đó thật xui xẻo. Nghe nói hôm nay có người đến cầu hôn tiểu thư, người đó có diện mạo giống Mặc tướng quân như đúc, cũng không phải Mặc nhị công tử đã chết, mà là họ hàng Mặc gia, Mặc Ngọc công tử. Thủy Ngưng đột nhiên mở to hai mắt, nghĩ đến bộ dạng tiểu thư đêm đó trở về. Lại sai nàng đến chỗ lần trước mua thuốc, không khỏi hít mạnh một hơi. Không đúng a, mị dược này không phải đã được nàng ấy giấu trong túi thơm đưa cho đại tiểu thư sao? A, ghét cái con phi xương này thế, đến cả chị mình mà cũng, đồ đầu đất cắm tóc. Duy Thận công tử muốn thân thể nhị tiểu thư thì chính là do người ta tình nguyện vậy, Mặc Ngọc công tử này tới cầu thân là thế nào? Thủy Ngưng thật sự là càng nghĩ càng không thông. Đây là cái chuyện hỗn loạn gì chứ? Phi xương khóc giống, càng nghĩ càng giận, đứng dậy cầm một cái bình hoa ném ra cửa. Ba, M thanh vỡ vụn thanh thúy. Ôi, là tiếng kêu đau đớn của Liễu Như Mi. Cách chương.